Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 90, ta 3 năm này cố gắng đến trên thân chó đi sao? Đấu Hoàng, cái kia thế nhưng là chỉ tồn tại ở nhân vật trong truyền thuyết. Đối với các nàng đến nói, kia là cao không thể chạm, chỉ có thể ngưỡng vọng sinh linh. Bây giờ, ở hai cái này đại nhân vật trước mặt, thật giống Đấu Hoàng chỉ xứng làm đồ ăn. Ở thế giới của các nàng bên trong, Đấu Tông, Đấu Tôn chính là cao không thể chạm nhân vật. Ở ngựa trắng ba người trong thế giới, như bực này thế giới, bọn hắn toàn lực xuất thủ, đều có thể hủy diệt xóa đi. Nhận biết khác biệt, tạo thành thế giới quan sai biệt không thể tránh được. Nạp Lan Yên Nhiên một mực tại cố gắng tu luyện. Thực lực của nàng đang không ngừng đột phá. Tu luyện như uống nước, có được cường đại công pháp, ở tăng thêm còn không có trở ngại thiên phú, quả thực nhường nàng sinh ra ảo tưởng, nàng là tuyệt thế thiên tài. Mà đổi thành một bên, thế giới này thiên mệnh chi tử Tiêu Viêm, bị từ hôn về sau, kêu lên 30 năm Hà Đông, 30 năm cái gì Tây về sau, liền vươn lên hùng mạnh, được sự giúp đỡ của Dược Lão, khắc khổ tu luyện, chỉ vì ước hẹn 3 năm. Đem vứt bỏ mặt mũi cho kiếm về đến. Thuận tiện đem cái kia cái cao ngạo thiên kiêu nữ cho dẫm một chân. Lấy giải trong lòng của hắn ác khí. Là mạnh lên. Thiên mệnh chi tử Tiêu Viêm đạp lên thí luyện con đường. Tiến về trước ma thú sơn mạch thí luyện. Mà có rồng vô lại ba người nhúng tay. Vân vận cũng không có làm đồ đệ con quan tâm. An tĩnh ở Vân Lam Tông tu luyện. Cố gắng mạnh lên. Bởi vậy, Tiêu Viêm hồng nhan. Nửa đường liền thiếu đi một cái. Một ngày này, xà nhân nhất tộc nghênh đón tai nạn. Vân Sơn là lấy lòng rồng vô lại. Ra tay với xà nhân tộc. Ngươi là Vân Sơn. Không phải là nghe đồn ngươi đã chết rồi sao? Medusa nữ hoàng trên thân chiến giáp vỡ vụn. Cả người nhìn rất thê mỹ. Ta Vân Sơn là ai? Làm sao có thể dễ dàng chết như vậy? Ngươi bây giờ hay là quan tâm một cái chính mình đi. Vân Sơn tà mị cười một tiếng. Hắn muốn đem xà nhân tộc hoàng Medusa nữ hoàng bắt tới hiến cho rồng vô lại. Ta xà nhân tộc, cùng ngươi Vân Lam Tông. Không có thù hận đi. Vân Tông chủ vì sao như thế ức hiếp tộc ta? Medusa rất là không cam tâm. Nàng còn thiếu một chút liền có thể đột phá Đấu Tông. Muốn trách chỉ có thể trách ngươi quá đẹp. Vân Sơn nói, mặc cho Medusa như thế nào phản kháng. Cũng đấu không lại Đấu Tông cảnh giới Vân Sơn. Bởi vậy, người trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống Medusa bị Vân Sơn cho bắt đi. Chín Đấu Hoàng, trong tay Đấu Tông, như là con gà không có chút nào phản kháng lực. Xà nhân tộc nữ hoàng bị bắt, chấn động toàn bộ xà nhân tộc lãnh địa. Vân Lam Tông, ngâm tắm uống rượu rồng vô lại rất là tiêu dao. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Không cần bị người trông coi. Cũng không cần nộp lên bài tập. Lo lắng bị ép khô. Trời Long Hoàng đại nhân. Ta cho ngài mang đến một món lễ vật. Vân Sơn cung kính đứng tại ôn tuyền trì bên cạnh. A, Vân Sơn a, lễ vật gì a? Rồng vô lại đối với Vân Sơn rất là hài lòng. Vân Sơn đem Medusa nữ hoàng thả ra. Mỹ lệ tuyệt diễm. Mị hoặc gợi cảm xà nhân Medusa xuất hiện ở rồng vô lại trước mặt. Hả? Xà nhân? Rồng vô lại đến hứng thú. Đây là xà nhân, một cái chủng tộc mới. Cũng không phải là loài rắn tu luyện hóa thành hình người cái chủng loại kia chủng tộc. Mà là xà nhân, thân người đuôi rắn. Thú vị, trong cơ thể huyết mạch còn rất không tệ a. Rồng vô lại giống như phát hiện một món vật quý thế phẩm. Rất không tệ. Đáng giá ta nghiên cứu khẽ đảo. Lúc này một bản đấu kỹ. Thưởng ngươi. Rồng vô lại tùy ý ném một bộ đấu kỹ công pháp cho Vân Sơn. Vân Sơn tiếp nhận đấu kỹ công pháp. Mừng rỡ như điên. Đa tạ trời Long Hoàng đại nhân ban thưởng. Được rồi. Đi xuống đi. Rồng vô lại vẫy lui Vân Sơn. Chờ Vân Sơn sau khi đi. Rồng vô lại mới cẩn thận quan sát Medusa tới. Mà Medusa thì là rung động đến khó có thể tưởng tượng. Đấu Tông cường giả Vân Sơn ở trước mắt đầu này từ Kim Thần Long trước mặt. Cung kính như người hầu. Còn có, từ rồng vô lại trong huyết mạch ẩn ẩn truyền đến long tộc uy áp. Nhường Medusa cảm thấy phát ra từ huyết mạch chỗ sâu rung động. Kia là cấp thấp huyết mạch đối mặt cao đẳng huyết mạch sinh ra thần phục thừa số. Ở trong mắt Medusa, trước mắt tử kim thần long, quả thực là hoàn mỹ sinh vật. Thần long, chân chính long tộc, huyết mạch của ngươi rất đặc thù a. Rồng vô lại tay khẽ vẫy. Medusa một giọt bản nguyên tinh huyết biến từ trong cơ thể bay ra. Rơi tới bắt tử kim long bắt lên. Rồng vô lại bắt đầu nghiên cứu lên Medusa loại rắn này người huyết mạch tới. Mà ra Mã đế quốc thứ nhất luyện dược sư. Cổ Hà đại sư thì là bị thần linh long nhốt vào chính mình nội thiên địa bên trong. Chuyên môn vì hắn luyện đan dược làm đường ăn. Ở nhìn thấy thần linh long nội thiên địa bên trong vô số loại thấy cũng chưa từng thấy qua chân quý. Dược liệu về sau, Cổ Hà quả thực hưng phấn đến muốn khóc. Mà thần linh long là luyện chế đan dược chất lượng tốt. Càng là ban cho Cổ Hà một sợi hắn thiên long thần hòa. Đây quả thực nhường Cổ Hà nháy mắt đem chính mình bán. Cam tâm tình nguyện là thần linh long luyện chế đan dược. Thời gian nhoáng một cái. Ước hẹn 3 năm tới gần. Tiêu Viêm cũng hóa thân nham kiêu ở Gia Mã đế quốc đô thành trở thành nhân vật phong vân. Một ngày này, một bộ áo bào đen. Người mang lớn thước Tiêu Viêm. Từng bước một hướng Vân Lam Tông đi tới. Bây giờ đã đột phá đại đấu sư hắn. Là 3 năm trước đây cái ước định kia. Tiến về trước Vân Lam Tông. Bậc thang đá xanh. Liếc nhìn lại. Như là thông thiên bậc thang. Tiêu Viêm chiến ý ngang dương đạp lên bậc thang đá xanh. Bước chân rơi xuống chốc lát. Tiêu Viêm có thể phát giác được. Linh hồn của mình. Tựa hồ cũng là tại lúc này nhổ một ngụm kiềm chế 3 năm khí tức. Giống như giờ khắc này rất là thần thánh. Dài đằng đẵng thềm đá đầu cùng. Mây mù lượn lờ. Mây mù phía sau. Là to lớn quảng trường. Quảng trường hoàn toàn do thuần một sắc cự thạch lát thành mà thành. Cổ phác đại khí. Lúc này trên quảng trường. Trọn vẹn gần ngàn người ngồi xếp bằng. Những người này. Đều là xem náo nhiệt mà đến Vân Lam Tông đệ tử. Bọn hắn đều không ngoại lệ. Toàn bộ thân mang màu xanh nhạt bào phục. Ở ống tay áo chỗ. Đám mây trường kiếm. Theo gió phiêu lãng. Rất là tiêu sái. Nạp Lan Yên Nhiên cũng tại trong đó. Nàng thân mang nguyệt bào váy bào. Khép hờ đôi mắt. Gió nhẹ lướt nhẹ qua. Áo bào dán chặt lấy thân thể mềm mại. Cái kia đường cong hoàn mỹ dáng người vừa hiển không thể nghi ngờ. Bình tĩnh lạnh nhạt mỹ lệ trên gương mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì. Mà đến đây xem đứng người còn có Hải Ba Đông, Pháp Mã, Gia Hình Thiên, Nạp Lan Kiệt những người này. Vân Vận cũng ngồi cao trên quảng trường mới. Như là một tôn thanh thuần nữ thần. Tiêu Viêm đi vào quảng trường. Nhìn xem cái kia thật lớn Vân Lam Tông. Ánh mắt kiên nghị. Âm thanh vang dội nói, Tiêu gia, Tiêu Viêm, đến và đi ước hẹn 3 năm. Bình thản đơn giản lời nói, chậm rãi phất phới ở to lớn trên quảng trường. Vân Lam Tông đệ tử từng cái ánh mắt tò mò nhìn thanh niên áo bào đen kia. Đây là trong truyền thuyết Tiêu Viêm. Thật giống cũng không có cái gì đặc biệt a. Thiếu tông chủ đã từng vị hôn phu. Chỉ thực lực này, đại đấu sư cũng dám bên trên Vân Lam Tông. Đây là thật dũng sĩ vậy. Ngoặc kép chấm chấm. Tiêu Viêm nghe những cái kia ngôn luận. Cũng không có để ở trong mắt. Ánh mắt của hắn đi tới. Chính là Nạp Lan Yên Nhiên. Mà Hải Ba Đông đám người thì là thần sắc biến đổi lớn. Vân Lam Tông người. Cho bọn hắn cảm giác. Thật đáng sợ. Cái kia Vân Vận. Quả thực sâu không lường được. Mà lại những Vân Lam Tông đó đệ tử. Cũng đều chẳng yếu đi đâu. Nạp Lan ra, Nạp Lan Yên Nhiên, ứng ngươi ước hẹn 3 năm, một trận chiến này sau đó, chuyện cũ như mây khói, liền để hắn tán đi đi. Nạp Lan Yên Nhiên đứng lên, thân thể mềm mại thẳng tắp đến giống như một đóa ngông nghênh tiết liên. Âm thanh lành lạnh lạnh nhạt, người nói để hắn tán đi liền tán đi. Chuyện thế gian này, há có thể mọi chuyện như ngươi tâm ý. Một trận chiến này, tuyệt sinh tử. Ân oán, thời khắc này Tiêu Viêm, rất là ngạo khí, 3 năm cố gắng tu luyện, vì chính là giờ khắc này, cho dù ai như Tiêu Viêm, tại bị từ hôn về sau, thu hoạch được bàn tay vàng, một đường hát vang tiến mạnh, ngạo ý ngút trời, đều biết như thế, có được bàn tay vàng nhân sinh, chính là muốn túm Tạc Thiên. Theo người ý, Nạp Lan Yên Nhiên vẫn lạnh nhạt như cũ như núi băng tuyết liên. Bàn tay chậm rãi nắm chặt thước chuôi, đột nhiên co lại, Huyền Trọng Xích mang theo một cỗ áp bách tiếng gió, chỉ xéo mặt đất, thước thân gió mạnh, đem trên mặt đất cho bụi quét dựng lên, nhàn nhạt thanh sắc đấu khí lượn lờ tại thân thể mặt ngoài. Tiêu Viêm nhìn chằm chằm Nạp Lan Yên Nhiên, ước hẹn 3 năm, ta đúng hẹn tới, hôm nay, giải quyết hết dĩ vãng ân oán đi, năm đó ngươi cho ta Tiêu gia sỉ nhục, hôm nay, xin trả trở về, chấm ngoặc kép, chiến, thanh sắc đấu khí ngưng tụ toàn thân. Tiêu Viêm quơ Huyền Trọng Xích hướng Nạp Lan Yên Nhiên đánh tới. Nạp Lan Yên Nhiên chỉ là chậm rãi nâng lên bàn tay như ngọc trắng đến. Nháy mắt cuồng bạo vô cùng đấu khí ngưng tụ, hướng Tiêu Viêm một ngón tay. Cái kia đấu khí nháy mắt hóa thành một cái thần long, gầm thét hướng Tiêu Viêm va chạm đi. Oanh, Tiêu Viêm quơ Huyền Trọng Xích chém vào ở cái kia đấu khí biến thành thần long bên trên. Nháy mắt Huyền Trọng Xích rời khỏi tay, bay ra ngoài, Tiêu Viêm cũng như bị vạn tấn cự lực chỗ đụng đồng dạng. Thổ huyết bay rớt ra ngoài, hung hăng đập xuống đất, màu xanh cự thạch đều bị đâm đến vỡ nát. Oanh, một đôi mỹ lệ trắng noãn cánh chim xuất hiện sau lưng Nạp Lan Yên Nhiên. Đấu khí hóa rực, đấu vương, Nạp Lan Yên Nhiên đem tu vi của mình hoàn toàn biểu diễn ra. Cái gì? Đấu khí hóa rực, đấu vương, trẻ tuổi như vậy đấu vương. Đến đây quan chiến hải ba đông đám người trợn mắt ngoác mồm. Có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Tiêu Viêm nằm trên mặt đất, không ngừng ho ra máu. Nhìn xem Nạp Lan Yên Nhiên phía sau đôi kia đấu khí chi rực. Trong mắt tràn ngập kinh hãi cùng không tin. Đấu vương, 3 năm, mới 3 năm mà thôi. Đối phương đã là đấu vương. Hắn cố gắng tu luyện, một đường thiên tân vạn khổ đi đến một bước này. Chẳng lẽ 3 năm này hắn muốn tu luyện đến trên thân chó đi sao? Lúc này Tiêu Viêm đối với mình lâm vào thật sâu trong hoài nghi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.